Đệ nhất danh sách, chương 146, trợ giúp đồng học canh, 3 cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc tiến phòng học liền phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, hắn vừa đi vào đi, trong cả phòng học nguyên bản đang tại kịch liệt thảo luận sự tình các học sinh liền bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì đi đến chính mình trên chỗ ngồi cúi đầu đọc sách, hắn nghĩ đến nếu như theo không kịp chương trình học vậy bắt đầu lại từ đầu học lên khô nên Nhâm Tiểu Túc ngày hôm qua nắm Vương Phú Quý đi mua cao 1 cấp 2 sách giáo khoa, hắn hôm nay liền bắt đầu tự học phía trước chương trình học. Tự học thời điểm Nhâm Tiểu Túc nội tâm chung quy có một loại dự cảm, những học sinh này dường như cũng biết muốn phát sinh sự tình gì giống như, mà tất cả mọi người rất ăn ý lựa chọn đối với Nhâm Tiểu Túc giấu giếm. Chuyện này, nhất định là bất lợi với Nhâm Tiểu Túc. Buổi sáng 4 đoạn khóa, một tiết ngữ văn, một tiết địa lý, một tiết toán học, một tiết vật lý, ngữ văn khá tốt, toán học cùng vật lý thứ này Nhâm Tiểu Túc hiện giai đoạn là thật nghe không hiểu. Mà địa lý liền có điểm kỳ quái, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện này địa lý khóa thượng đã nói nội dung cùng hắn nhận thức hoàn toàn bất đồng, hơn nữa vô cùng phá toái. Này địa lý sách giáo khoa trong thậm chí ngay cả một chương hoàn chỉnh địa đồ đều không có, giảng đều là 109 hàng rào phụ cận sự vật cùng một ít địa lý kinh tế liên quan tri thức. Nhâm Tiểu Túc suy đoán e rằng hàng rào bên này đối với ngoại giới tin tức cũng có chút thiếu hụt, cũng tỉ như Lý Thị Tập đoàn tuyệt đối sẽ không cho Khánh Thị Tập đoàn cộng hưởng bọn họ đo vẽ bản đồ địa đồ đồng dạng, tài đoàn khác cũng đồng dạng đối với hai bên bảo trì một loại giữ bí mật thái độ. Hắn cùng với phổ thông đệ tử bất đồng, phổ thông đệ tử nhìn địa lý sách giáo khoa chỉ là học tập sách vở phía trên tri thức, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nhìn sách giáo khoa thời điểm sử dụng suy nghĩ tập đoàn giữa địa duyên chính trị. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được chính mình kỳ thật đã không cách nào nữa lấy một cái phổ thông đệ tử thân phận đi đơn thuần suy nghĩ vấn đề. Nhâm Tiểu Túc trong lúc vô tình quay đầu thấy được ngồi cùng bàn Tào Vũ Kỳ sắc mặt tái nhợt tựa hồ tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ giống như tay trái trả lại thủy chung che tại trên bụng. Lúc này, đã lâu cung điện lần nữa nói chuyện, nhiệm vụ trợ giúp đồng học. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc nghe được cung điện thanh âm cũng cảm giác thân thiết rất nhiều, chung quy mỗi lần cung điện phát ra tiếng cũng có thể mang đến cho hắn to lớn thu hoài tha quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói với Tào Vũ Kỳ. Người khả năng đau không? Tào Vũ Kỳ liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, phảng phất vô cùng kiêng kỵ cùng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với nhau giống như. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bên này thời khắc chú ý cung điện động tĩnh, chỉ cần nhiệm vụ không hoàn thành, hắn liền sẽ không buông tha cho. Đồng học ngươi là bởi vì không mang giấy sao, ta chỗ này có giấy, Nhâm Tiểu Túc nói, hắn cho rằng Tào Vũ Kỳ là tiêu chảy nha. Tào Vũ Kỳ nhịn không được lườm hắn một cái, ta không phải là tiêu chảy, cái này vượt qua Nhâm Tiểu Túc nhận thức, vậy là chuyện gì xảy ra, sinh bệnh mà ta đưa ngươi đi bệnh viện a, khỏi phải càn rỡ hỏi. Tào Vũ Kỳ không kiên nhẫn nói, ta bệnh này chị không hết, chị không hết, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật Tào Vũ Kỳ lúc này có phần hối hận chính mình có phải hay không thái độ quá kém, nhân gia đang quan tâm chính mình đâu, chính mình lại ác ngôn đối với hướng. Tục ngữ nói hảo tay không đánh người đang cười, bọn họ bài xích Nhâm Tiểu Túc lưu dân thân phận, đại bộ phận nguyên nhân kỳ thật là gia trưởng cho bọn họ quán thâu một ít tư tưởng, hoặc là xuất phát từ sợ hãi. Nhưng mà ngay tại Tào Vũ Kỳ ý định hòa hoãn ngữ khí thời điểm, nàng chợt thấy Nhâm Tiểu Túc đứng dậy hướng trên giảng đài đi đến. Trong lớp dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, bọn họ muốn nhìn Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đi đến trên giảng đài, mặt mũi tràn đầy bi thống nói với các bạn học. Mọi người khỏe, chúng ta đồng học Tào Vũ Kỳ mắc trị không hết bệnh nan y, hy vọng mọi người đồng học một hồi có thể vì nàng duỗi ra viện trợ chi thủ cho nàng quyên ít tiền. Tào Vũ Kỳ, toàn lớp đồng học, sở hữu đồng học ánh mắt đều trong nháy mắt hội tụ đến Tào Vũ Kỳ trên người, Tào Vũ Kỳ thiếu chút đương trường liền tan vỡ. Này đặc biệt là cái quỷ gì bệnh nan y a, không phải là tới đại di mụ à, người nhà có phần thưởng thức được hay không a, đương nhiên, nàng cũng không quá xác định Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là thật không biết còn là cố ý, liền vào lúc này, cung điện tại Nhâm Tiểu Túc trong đầu nói. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, cái này hoàn thành. Hơn nữa lại vẫn cho hiếm thấy hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Lần này thực lợi nhuận đại, muốn biết rõ hiện tại này hàng rào trong có thể học tập đối tượng thế nhưng là quá nhiều, Dương Tiểu Cận, Lạc Hinh Vũ, này lưỡng đều là thân có siêu phàm năng lực siêu phàm giả, hắn mặc kệ học được người nào kỹ năng, đều là lợi nhuận. Bất quá thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng không rất muốn đối với Dương Tiểu Cận sử dụng này Trương Hoàn Mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ, một mặt là hắn đối với Lạc Hinh Vũ xuyên qua bóng mờ năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú, có kỹ năng này, hắn hoàn toàn có thể mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ tùy ý xuyên qua hàng rào kia mặt tường cao. Bởi vậy, hắn muốn vào xuất hàng rào đã có thể trôi qua tự do, cái này tương đương với nắm giữ chủ động tính. Hơn nữa lúc chiến đấu, có cái có thể vừa xài bước vực cự ly năng lực vậy thực quá cường hãn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có, Nhâm Tiểu Túc không muốn đối với Dương Tiểu Cận sử dụng này hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ một phương diện khác nguyên nhân thì là, Dương Tiểu Cận trên người cấp đại sư trở lên kỹ năng thật sự quá nhiều, mà còn đều là một ít bừa bãi lộn xộn kỹ năng. Quảng cáo, đến lúc đó nếu rút ra đến một cái hát nhạc thiếu nhi các loại kỹ năng, Nhâm Tiểu Túc thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Lần trước học tập Hứa Hiền Sở thời điểm hắn liền phát hiện nếu như đối phương trên người không có cấp đại sư trở lên kỹ năng, như vậy này chương học tập đồ phổ sẽ trực tiếp phán định học tập siêu phàm năng lực cho nên từ nguy hiểm khống chế phương diện cân nhắc hắn cũng càng hẳn là học tập Lạc Hinh Vũ. Tiếp theo nghỉ giữa khóa thời điểm, Nhâm Tiểu Túc bọn họ trong lớp chuyện phát sinh lập tức truyền tới các lớp khác cấp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc trong hành lang thông khí thời điểm liền thấy được Dương Tiểu Cận cũng đứng trong hành lang, đối phương mang theo mũ lưỡi chai, nghiêng dựa vào hành lang trên lan can hướng Nhâm Tiểu Túc bên này xem ra. Dần dần, Dương Tiểu Cận nguyên bản bình tĩnh thân thể dừng lại không ngừng run rẩy lên. Muốn cười liền cười quá, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Dương Tiểu Cận cười hồi chính mình phòng học lưu lại Nhâm Tiểu Túc một người đứng ở trên hành lang nhìn qua thao trường, đây còn là Nhâm Tiểu Túc lần đầu thấy Dương Tiểu Cận cười vui vẻ như vậy. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được thay vì cùng những cái gọi là đó đồng học ở chung, còn không bằng cùng Dương Tiểu Cận ở trong hoang dã lẫn nhau phòng bị trợ giúp lẫn nhau. Chuông vào học vang dội Nhâm Tiểu Túc quay người đi vào phòng học nhưng mà phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếng nói chuyện tựa hồ đang có một đống người hướng cửa phòng học đi tới. Tào Vũ Kỳ trong lúc biểu lộ phát ra thống khoái thần sắc nàng dường như biết ngay lập tức đem muốn phát sinh cái gì đồng dạng. Lúc này, chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa phòng học hắn đối với trong phòng học Nhâm Tiểu Túc vẫy tay. Nhâm Tiểu Túc ngươi xuất ra một chút. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.